Chương 286, lấy thê làm thiếp năm. Nàng tại cửa ra vào nói chuyện, giường mềm bên trên người chậm rãi mở to mắt, mông lung một cái chớp mắt về sau, ánh mắt thanh minh. Có chút sắc nhọn tuổi trẻ giọng nữ lọt vào tai, phu nhân nhà ta mới là Cảnh Dương Sơn Trang đại thiếu phu nhân. Sau đó chính là rõ ràng duyệt nữ tử thanh âm, mang theo vài phần không để ý, đúng, không có người cùng với nàng đoạn. Nghĩ đến gần đây một năm phát sinh chuyện, Tạ Lịch mắt bên trong liền có thêm mấy phần lạnh ý, xoay người ngồi dậy, cuốn ra bình phòng, liếc mắt liền thấy cửa ra vào trống lạnh mặt mũi tràn đầy điêu ngoa nha đầu, hắn khẽ mở môi mỏng, châm chọc nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không biết, sơn trang bên trong khi nào như vậy không có quy củ, nhà khác người hầu đều chạy tới kêu gào. Ngữ khí thần sắc đều rất lạnh, nhìn Ngọc Kỳ ánh mắt nặng nề, lan ra ngoài Ngọc Kỳ dọa đến lắc một cái, công tử. Phu nhân nhà ta phu nhân Tạ Lịch cười nhạo, chậm rãi nói, xin hỏi nhà ngươi phu nhân, khi nào gả ta là cùng gà trống bái đường đâu rồi y, vẫn là ta cái kia đối nàng một lòng một ý nhị đệ thay ta bái đường đều nói mời người làm vợ, nhà ngươi phu nhân như vậy không minh bạch đi theo ta là muốn cho ta làm thiếp sao? Ngọc Kỳ mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, nhanh chóng quay người chạy. Tạ Lịch xì khẽ một tiếng, nhìn về phía tựa ở trên khung cửa Sở Vân Lê. Nhất là thấy được nàng cao cao nổi lên bụng lúc, ánh mắt phức tạp, thật lâu, mới nói khẽ, ngươi tốt hảo nghỉ ngơi, về sau nếu là không thích thấy các nàng, trực tiếp làm cho người ta đuổi đi ra chính là. Nói xong, hắn cất bước đi ra ngoài, và áo xẹt qua cánh cửa, liền dừng lại đều không có. Không còn hai ngày nay thỉnh thoảng liền muốn ôm nàng động tác. Lục Lan đứng tại nàng bên người, sắc mặt kinh nghi bất định, thấp giọng hỏi, phu nhân... Công tử đây là Sở Vân Lê khỏe miệng hơi câu, ngươi còn nhìn không ra sao nhớ lại chứ. Nhìn hắn bộ dáng, không chỉ chán ghét Tần Lan kiểu tính kế, chỉ sợ cu nở dê không thích nàng cái này mất trí nhớ lúc cưới nông gia thế tử. Vốn dĩ nha, Cảnh Dương Sơn Trang đại công tử nổi tiếng bên ngoài, bao nhiêu cô nương ngộng bên trong đều muốn gả nam nhân. Tự nhiên là kiêu ngạo, nhân ra về sau là muốn tiếp nhận Cảnh Dương Sơn Trang. Cưới cái nông gia nữ. Nói thì dễ mà nghe thì khó lãnh đạm cu nở dê tốt, Sở Vân Lê cu nở dê không nghĩ mỗi lần đều nghĩ biện pháp cự tuyệt hắn thân cận, hiện tại có hài tử còn tốt, nếu là về sau hài tử sinh, nhân gia nghĩ muốn cùng phòng, nàng làm sao chỉnh sử dụng thủ đoạn ngược lại là có thể hồ lộ qua, nhưng Tạ Lịch chỉ là mất trí nhớ, cũng không phải là ngốc, sớm muộn cũng sẽ phát hiện manh mối, thật tới lúc đó, giải thích không hoàn trả đạt được chuyện. Đến trong đêm, Lục Lan lặng lẽ chạm vào đến, thấp giọng nói, đại công tử cùng trang chủ cai vã, hắn một hai phải đem phu nhân đuổi đi ra, nói không có cưới vợ. Trang chủ không chịu, nói bọn họ đã có phu thê chi danh, có thể còn có phu thê chi thực, nếu là hiện tại đem người đưa tiễn, bác An Sơn Trang sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi vì sao lại biết những này? Sở Vân Lê con mắt không có mở ra, thuận miệng hỏi. Trang bên trong người đều đang nghị luận. Lục Lan hạ giọng, phu nhân, thật sự nói lên tới. Ngài mới là đại công tử đứng đắn bái đường thế tử, chúng ta Cảnh Dương Sơn Trang đại thiếu phu nhân, hẳn là ngài. Đây chính là vọng tưởng. Tần Lan Kiều làm 3 tháng Cảnh Dương Sơn Trang đại thiếu phu nhân, phía trước Tạ trưởng Lan động tác tương đương báo cho người trong thiên hạ, coi như không tới mọi người đều biết tình trạng cũng không xê xích gì nhiều. Dưới loại tình huống này đem người đưa trở về, sợ là nằm mộng tương đối nhanh. Tóm lại cho tới bây giờ, này môn hôn sự Tạ Lịch nhận cũng phải nhận. Không nhận cũng phải nhận. Coi như hắn trước cưới Tôn Như Vân lại như thế nào đường đường Bắc An Sơn Trang đại cô nương, không có khả năng cho hắn làm thiếp á. Cửa viện đột nhiên ồn ào lên, Sở Vân Lê không để ý, ngược lại là Lục Lan chạy tới nhìn, trở về thấp giọng nói, phu nhân tìm tới, khí thế hung hăng, tựa hồ kẻ đến không thiện. Tới thì tới, còn sợ nàng sao? Ngươi làm cái gì? Tần Lan kiểu tính không phải Cảnh Dương Sơn Trang đại thiếu phu nhân, nàng cũng vẫn là Bắc An Sơn Trang đại cô nương. Thật muốn xông vào cu nở dê không ai dám ra tay ngăn. Cho nên nàng trực tiếp liền đến Sở Vân Lê trước mặt chất vấn. Sở Vân Lê mở to mắt, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ nhìn nàng. Phu nhân đây là thế nào? Ta đều không có đi ra ngoài, lại chỗ nào nhạ ngại không cao hứng sao? Tần Lan tiểu một roi vung ra, đổ cái bàn, bàn bên trên còn có ấm trà chén trà, rơi trên mặt đất lốp bốp vô cùng náo nhiệt. Đừng giả bộ mô hình làm dạng. Tạ Lịch theo ngươi nơi này tỉnh lại liền không bình thường, tất nhiên là ngươi đối với hắn làm cái gì, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, chỉ bằng ngươi, cũng muốn làm cảnh Dương Sơn Trang đại thiếu phu nhân kiếp sau một lần nữa đầu thai còn tạm được roi không phải đối với chính mình đến. Sở Vân Lê liền không nóng nảy, ta không biết. Ngọc Kỳ thế nhưng là tận mắt thấy công tử tỉnh lại, hắn bất quá là thiêm thiếp một hồi, ta có thể đối với hắn làm cái gì người đánh giám Tần Lan Kiều cũng không phải là cái có thể chịu. Theo nàng tên cùng tính tình liền nhìn ra được, nàng là bị nuông chiều lớn lên, ngoại trừ tại Tạ Lịch nơi này, địa phương còn lại liền không bị qua hủy khuất. Ngươi gạt được người khác không lừa được ta. Tần Lan Kiều hung ác nói, ngươi đã có làm hắn khôi phục ký ức biện pháp, vì sao lúc trước cứu hắn thời điểm không cần dám nói ngươi không phải có ý khác. Sở Vân Lê híp híp mắt, kỳ thật nàng không có nói rõ giúp Tạ Lịch khôi phục ký ức mà là vụng trộm giúp hắn châm cứu, sợ chính là những lời này. Tôn Như Vân là thật sẽ không, mà nàng là thực sẽ. Nhưng trên đời này, ai tin tưởng các nàng đổi người ta không biết người tại nói cái gì. Sở Vân Lê thản nhiên, nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận, cũng không phải là xuẩn. Nếu thật là thừa nhận là chính mình cho Tạ Lịch khôi phục ký ức, kia Tôn Như Vân cứu hắn lúc sau cùng hắn ở chung, rơi vào Tạ Lịch mắt bên trong, liền thành nàng trăm phương ngàn kế tận lực tính kế tới gần hắn. Nếu như hắn có ký ức, nhiều nhất cho chút tạ lễ liền sẽ rời đi, như thế nào lại ở lại nơi đó hơn nửa năm, còn cùng Tôn Như Vân một cái nông thôn nữ tử thành thân, còn viên phòng sinh con nhìn nàng một mặt vô tội, Tần Lan kiểu khí đến không được, lại là một roi vung ra, lần này thẳng tắp đối nàng mặt. Sở Vân Lê vốn dĩ muốn tránh đi, nhưng nàng nhìn thấy cửa ra vào chạy người tiến vào lúc, xinh xinh nhịn xuống. Quả nhiên, roi xuống dốc đến trên người nàng, mà là bị chạy đi và ho Tạ Lịch một cái nắm. Hắn cau mày nói, ngươi lại tại nổi điên. Ta nổi điên Tần Lan Kiều thân thủ nhất chỉ Sở Vân Lê, ngươi nói ta tính kế ngươi, muốn đuổi ta đi. Kia nàng đâu, nàng liền không có tính kế ngươi sao? Tạ Lịch nhạt nhẽo ánh mắt quét giường bên trên người một chút, lạnh nhạt nói, nàng cứu mạng ta là sự thật. Tần Lan Kiều nước mắt nháy mắt bên trong liền rơi xuống, ta đây liền không có cứu ngươi mệnh sao? Nàng chỉ mình lúc này đã chảy ra vết máu ngực, chất vấn. Ta kia thương thế chẳng lẽ là giả? Vừa rồi còn kiên cường suy nghĩ muốn tìm Sở Vân Lê tính sổ, roi vung đến hô hô đánh cả phòng bừa bộn cô nương, lúc này đã lung lay sắp đổ, thân thể run rẩy. Ngược lại là không có khóc, nhưng từ trước đến nay kiêu ngạo người rơi lệ, lại càng khiến người ta thương tiếc. Sở Vân Lê đều bị cảm động. Nhưng bên cạnh Tạ Lịch lại một mặt lãnh đạm, ngươi thương thế là thật. Nhưng truy sát ta người là chuyện gì xảy ra chính ngươi trong lòng rõ ràng ta không rõ ràng. Tần Lan Kiều khóc ròng nói, ta có thể thay ngươi đi chết nàng biết sao? Nàng dám sao ngươi như vậy che chở nàng, ngươi biết ta tâm có nhiều đau không? Khụ khụ. Sở Vân Lê rõ ràng ho ra âm thanh, phá vỡ Tần Lan Kiều kiến tạo thâm tình bầu không khí. Dương mắt thấy hai người đều nhìn chính mình, nàng cười cười xấu hổ, đưa tay chỉ Tần Vân Kiều ngực, đều chảy máu, khẳng định là đau. Không đau mới kỳ quái. A tác giả có lời muốn nói, buổi tối thấy. Đến lúc đó sẽ thêm.